Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 156. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta học Phật, nói một câu thật dễ hiểu, chính là học làm người. Học làm người tốt, học làm một người chánh. Phật là người hoàn mỹ trong tất cả mọi người, không tìm được chút kém khuyết nào. Con người này gọi là Phật. Phật là tấm gương cho chúng ta, Phật là điển hình cho chúng ta. Chúng ta học tập với Ngài, học được giống như Ngài vậy. Ngay trong chư Phật, nhất là A-di-đà Phật, chúng ta thấy A-di-đà Phật 48 nguyện. Mỗi nguyện đều là vì chúng sanh phục vụ. Không có nguyện nào nói có lợi ích chính mình. 48 nguyện này các vị tỉ mỉ mà xem, có nguyện nào mà A-di-đà Phật vì tự lợi? Đối với A-di-đà Phật, chính mình có được chỗ tốt, không tìm ra được điều nào. Chúng ta phải học ở chỗ này. Tại vì sao chư Phật Bồ Tát các ngài không vì chính mình, các ngài vì chúng sanh? Nếu như đối với kinh giáo, người hơi tường tận phải nên có thể trả lời ra được. Tuy là trả lời ra được mà không làm được, bạn làm không được vẫn là uổng phí. Phật nói với chúng ta, pháp giới vốn dĩ là nhất chân, sáu cõi mười pháp giới là giả, không phải là thật. Kinh Kim Cang Bát Nhã mọi người đọc rất quen thuộc, sau cùng tổng kết ở trên một bài kệ: tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Câu nói này là nói cái gì vậy? Nói ra là sáu cõi mười pháp giới. Hình tượng của sáu cõi mười pháp giới là mộng huyễn bào ảnh. Tồn tại của sáu cõi mười pháp giới là như lộ diệt như điện. Ngày nay chúng ta rất bất hạnh rơi vào ở trong đây. Tại vì sao rơi vào trong đây vậy? Phật nói, bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra cảnh giới này. Trong chấp trước, nghiêm trọng nhất là chấp trước ta. Cho nên chỉ cần bạn chấp trước có ta, từ ngay nơi ta này liền sanh ra tự tư tự lợi. Nghiêm trọng. Xong rồi, bạn đừng nghĩ ra khỏi sáu cõi. Sáu cõi liền do đây mà ra. Nếu như không có ta, xin nói với các vị, sáu cõi cũng sẽ không còn. Cho nên Phật, tại vì sao không có tự tư tự lợi, dùng phương pháp này để đánh tan sáu cõi. Có ta thì có sáu cõi, thì có ba đường. Ta không những không có ba đường, sáu cõi cũng không còn. Đây là chánh lý. Thế nhưng chấp trước không còn, họ vẫn còn phân biệt. Cho nên tuy là sáu cõi không còn, vẫn còn pháp giới bốn thánh. Hôm nào đối với thế xuất thế gian pháp, nghe đến ý niệm phân biệt cũng không còn, mười pháp giới liền không còn. Cho nên các vị đồng tu phải ghi nhớ, các vị hiện tại học giáo vẫn còn chấp trước cái quyển này là đúng, cái quyển kia là không đúng. Bạn có chấp trước, bạn có phân biệt, bạn vĩnh viễn ở sáu cõi. Bạn vĩnh viễn ở trong sáu cõi làm pháp sư, bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi, bạn không thể khai mở trí tuệ. Chân thật khai trí tuệ đối với tất cả kinh giáo có cách nhìn như thế nào vậy? Trên Kinh Kim Cang Phật đã nói qua: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Lại nói với bạn, chúng ta lấy Kinh Vô Lượng Thọ để nói. Nguyên bổn dịch: bổn hội tập, bổn tiết hiệu, các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Đây là đối với bổn kinh này chúng ta mà nói, là triển khai ra tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, ngày nay nói, cho dù là Hiển Tông, Mật Tông, Tông Môn Giáo Hạ, cũng là pháp pháp bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên chúng ta đối với điển tích của bất cứ giáo phái nào, chúng ta cũng đồng tôn kính, quyết định có ý niệm cao thấp. Khởi lên ý niệm này, chúng ta sai rồi. Đại sư Ngọc Ích nói rất hay: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở tâm ta. Cảnh giới bên ngoài không có lỗi lầm, chúng ta khởi tâm động niệm là lỗi lầm. Không chỉ là trong Phật giáo, bao gồm tất cả tông phái, không có cao thấp. Chúng ta mở rộng ra, hiện tại ở Singapore, chúng ta tiếp xúc chính tôn giáo. Bất cứ điển tích của tôn giáo nào ta vừa mở ra, cũng là các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Các vị có thể tin tưởng hay không? Ngày nay tôi đọc Kinh Cô Rang, ngày nay tôi đọc Tân Cựu Ước, tôi đều sẽ giảng sanh thế giới Cực Lạc. Các vị không có cái bản lĩnh này. Tại vì sao các vị không có cái bản lĩnh này? Các vị có tâm phân biệt, có tâm chấp trước. Tôi có cái bản lĩnh này. Tân Cựu Ước vừa mở ra thì ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Cô Rang vừa mở ra thì ra là chính là A-di-đà Kinh. Bạn có phân biệt, tôi không có phân biệt. Bạn có chấp trước, tôi không có chấp trước. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng một tự tánh biến hiện ra. Cho nên chúng ta thường nói cùng đồng một thể sinh mạng. Nói lời nói này mọi người tương đối dễ hiểu, dễ dàng thể hội. Nói với bạn lời thật, bạn không hiểu. Lời thật là gì vậy? Tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Tôi nói lời này các vị không hiểu. Cho nên vì tất cả chúng sanh phục vụ là chân thật vì ta phục vụ, vì chính mình phục vụ. Ai biết được? Chư Phật Như Lai biết được, pháp thân đại sĩ biết được. Đây là trí tuệ chân thật. Phật pháp viên mãn, giáo học viên mãn. Các vị học tập không ngừng hướng lên trên cao, dần dần có thể khế nhập vào cái cảnh giới này. Vào cái cảnh giới này mới đại tự tại. Vào cái cảnh giới này mới thật tùy duyên. Các vị hiện tại không tự tại, các vị hiện tại không cách gì tùy duyên. Vào được cảnh giới này thì tự tại, thì tùy duyên. Mới biết được Phật dạy cho chúng ta là cái gì. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Câu nói này tôi nghĩ mỗi vị đồng tu đều ghi nhớ hết. Ý nghĩa gì vậy? Không biết. Hơn nữa câu nói này tỉ mỉ nghĩ lại, nghi hoặc trùng trùng. Đích xác ý nghĩa của câu nói này quá sâu, quá rộng. Tình là chúng sanh hữu tình, vô tình là chúng ta ngày nay nói thực vật, khoáng vật. Dùng cách nói của người hiện tại, hữu tình là động vật, vô tình là thực vật cùng khoáng vật. Đồng viên chủng trí. Viên chủng trí là gì? Thành Phật. Thành Phật gì vậy? Một vị Phật. Bạn có thể hiểu hay không? Càng nói càng mê hoặc. Đồng thành một vị Phật. Một vị Phật này ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Phật. Đồng thành một Pháp Thân Phật. Ở trên Kinh nói mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một Pháp Thân. Cho nên Pháp Thân Phật là một vị Phật. Phật thật, thuần chân, không vọng. Báo thân Phật là viên mãn trí tuệ. Ứng hóa thân Phật, dùng lời hiện đại mà nói, chính là kỹ thuật cao độ, được đại tự tại. Thực tiễn mới có thọ dụng, không thực tiễn thì bạn không có được thọ dụng. Giáo huấn trong kinh từng câu từng chữ, bạn thật không cần nhiều, có thể được mấy câu, ngay đời này thọ dụng vô cùng, mang đến cho bạn hạnh phúc vô tận. Nếu bạn không biết, vậy thì không còn cách nào. Mọi người phải ghi nhớ, Phật dạy chúng ta học làm người, học làm người tốt, học làm người hoàn mỹ. Người không có kém khuyết. Bạn nắm lấy cái phương hướng này, nắm lấy cái mục tiêu này, bạn liền chân thật ở trong Phật Pháp học được. Hơn nữa là lợi ích rất là hiện thực. Tất cả chúng sanh, có ai mà sáu căn không tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, phàm phu chúng ta, phàm phu sáu cõi, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, sanh phiền não, thuận cảnh sanh tham ái, nghịch cảnh sanh chán ghét, sanh sân hận. Đây chính là mê hoặc, đây chính là tạo nghiệp, đây chính là dụng tâm sai rồi. Bạn không phải là một người hoàn mỹ. Chư Phật Bồ Tát cũng là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài. Người ta sanh trí tuệ, người ta được tự tại, người ta thành tựu vô lượng công đức. Tại vì sao có khác biệt lớn đến như vậy? Chúng ta có nghĩ qua hay không? Luôn ở dụng tâm không đồng. Cái dụng tâm này chính là gốc. Tất cả phàm phu, tâm của chúng ta bất thiện, chư Phật Bồ Tát là thiện. Chúng ta không biết dùng tâm thiện. Cội gốc chính ngay chỗ này. Nói đến hiện thực nhất, giao tế giữa người với người, chỉ cần tiếp xúc với người, tất cả giờ, tất cả nơi, khi tiếp xúc với một người, khi tiếp xúc với rất nhiều người, có nghĩ đến chư Phật Như Lai hay không? Các ngài là dùng tâm trạng thế nào để tiếp xúc? Ta phải học với họ. Ta phải học trọn bộ cái bản lĩnh này. Chư Phật Như Lai khi tiếp xúc tất cả chúng sanh, chính là tứ nhiếp pháp. Cho nên tứ nhiếp pháp ở chư Phật Như Lai không chút nào gián đoạn. Các ngài dùng vào trong đời sống, dùng vào khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Chúng ta không biết dùng. Thực tế mà nói, chúng ta cũng không hiểu ý nghĩa chân thật của tứ nhiếp pháp. Trong tâm vừa xem thấy cái danh từ này, bốn loại là bốn phương pháp nhiếp thụ chúng sanh. Hiện tại ta vẫn chưa nhiếp thụ chúng sanh, vậy thì không cần dùng cái phương pháp này. Vậy thì bạn hiểu sai đi cái ý nghĩa nhiếp thọ này. Cái ý nghĩa của chữ nhiếp đó chính là phương pháp tiếp xúc. Hiện tại dùng tiếp xúc mọi người dễ hiểu. Chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài có bốn phương pháp. Đây chính là chư Phật Bồ Tát tiếp xúc cảnh giới bên ngoài không giống như chúng ta. họ vừa tiếp xúc dùng bố thí, vừa tiếp xúc dùng là hiện tại mà nói, liền khởi lên cái ý niệm vì họ phục vụ. Hiện tại chúng ta tiếp xúc với tất cả mọi người, không thể sanh khởi được ý niệm này. Cho nên họ là Phật, họ là Bồ Tát, họ không giống với chúng ta. Cho nên phải hiểu được, không luận vào bất cứ lúc nào, không luận ở bất cứ nơi nào, khi tiếp xúc với tất cả chúng sanh, nghĩ đến ta phải vì họ phục vụ, dùng tâm chân thành, cung kính, bình đẳng mà vì họ phục vụ thì gọi là cúng dường. Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không viên mãn thì gọi là bố thí, viên mãn thì gọi là cúng dường. Chúng ta có khởi lên ý niệm này hay không? Không có khởi lên ý niệm này thì không có thiện căn. Tuy có thiện căn, nó không khởi tác dụng. Mỗi niệm đều có cái tâm này, đây chính là thiện căn vô lượng. Bạn chân thật là người thiện, thế giới Cực Lạc liền phù hợp tiêu chuẩn của nó, phù hợp với yêu cầu của nó. Các bậc thượng thiện đến ở một nơi, bạn thượng thiện khởi tâm động niệm đều vui lòng giúp đỡ người khác, tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, xả mình vì người. Điều thứ hai, ái ngữ. Trong ái ngữ, phạm vi bao gồm được rất rộng. Đây là ngôn từ biểu hiện ra yêu thương chúng sanh, quan tâm chúng sanh, lời nói êm dịu, thái độ khiêm nhẫn, khiêm tốn nhường nhịn, nơi nơi tôn trọng người khác, lợi hành từ ngay đời sống thường ngày của chúng ta đến công việc của chúng ta, không có việc gì mà không phải lợi ích tất cả chúng sanh. Đời sống riêng cũng là làm cho người khác xem, làm tấm gương cho người khác xem, làm tấm gương cho quỷ thần. Giảng đường này của chúng ta, quỷ thần ở đây nghe kinh, việc này mọi người đều biết. Số lượng của quỷ thần vượt qua số người của chúng ta, không biết là vượt qua gấp bao nhiêu lần. Các vị mọi người đều tin tưởng. Chúng ta không chỉ giúp đỡ những người vật mà mắt thường có thể nhìn thấy được, còn phải giúp đỡ những quỷ thần mà mắt thường không thể nhìn thấy. Từ nơi khởi tâm động niệm mà làm, điều sau cùng đồng sự. Đồng sự là không phủ định văn hóa của chúng sanh, không phủ định phương thức đời sống của họ, không phủ định ưa thích của họ, tương đồng với họ. Như vậy mới tiếp xúc đại chúng, giáo hóa đại chúng, liền có thể nhận được thành quả. Cái thành quả này là giúp đỡ họ đoạn ác tu thiện, giúp đỡ họ chuyển mê thành ngộ, giúp đỡ họ chuyển phàm thành thánh. Toàn bộ thực tiễn vào ngay trong đời sống. Không phải nói bạn khi đi đến nơi nào giảng kinh thì bạn mới dùng cái phương pháp này. Không phải, không thể làm kịp. Chúng ta ở trong lúc dạy học, khi dạy các vị phương pháp giảng kinh, ba lần quán cơ, đại bạn sắp lên giảng đài mới quán cơ. thì không còn kịp. Lúc nào thì quán cơ? Ở mọi lúc và mọi nơi. Tỉ mỉ, quán sát, nhân thời xứ. Ba loại căn cơ này ở mọi lúc và mọi nơi. Không thể nói trước khi lên đài chuẩn bị giảng kinh, vậy thì không còn kịp. Do đây có thể biết Phật Pháp đã nói là đời sống thực tế của chúng ta trong khoảng sát na đều không lìa khỏi. Sau đó bạn mới chân thật hiểu được, ở chỗ này nói là thiện căn vô lượng. Câu nói này sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng. Phàm hễ là người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều đầy đủ điều kiện này. Cho nên trên kinh Di Đà, Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu cái khu vực đó là các bậc thượng thiện đến ở một nơi. Cái gì gọi là thượng thiện? Thiện căn vô lượng. Nếu chúng ta không đầy đủ điều kiện này thì làm sao được? Niệm Phật không thể giảng sanh, đến sau cùng vẫn phải đảo trở lại, đảo đi một vòng. Nó Thích Ca Mâu Ni Phật gạt tôi, tôi niệm cả đời cũng không thể giảng sanh, tôi đã bị Thích Ca Mâu Ni Phật lừa rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật nói được rõ ràng đến như vậy, bạn không hiểu được, bạn hiểu sai đi ý nghĩa. Chính mình không cố gắng học tập, không chuẩn bị những điều kiện này, còn trách người khác, tội lỗi này sẽ nặng. Hủy bán tam bảo, đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên câu nói này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phía sau là nói quả báo. Giai đắc kim cang na la diên thân, kiên cố chi lực. Cho nên cái nguyện này gọi là na la diên thân nguyện. Na la diên là tiếng Phạn. Đây là tên của thần Kim Cang, là tiếng Ấn Độ xưa. Ý nghĩa của nó phiên dịch thành thắng lực, kiên lao, chính là họ có năng lực thù thắng. Ngày nay chúng ta gọi là có năng lực hơn người. Cho nên gọi họ là thần Kim Cang. Đây là trong tôn giáo Ấn Độ xưa. Thông thường khẳng định thể lực của một người cường tráng nhất, thể lực của họ không có người nào có thể so sánh được với họ. Cho nên gọi là thân kim cang bất hoại. Có cái ý này ở trong đó. Họ có sức lực bền vững. Loại thân cùng lực này từ nơi đâu mà có? Vô lượng thiện căn thành tựu. Bạn tu thiện, đây là nhân. Bạn cảm được quả báo thù thắng như vậy. Hai nguyện phía sau đều là quả đức của thiện căn vô lượng. Do đây có thể biết tính quan trọng của đoạn ác tu thiện. Đặc biệt là người niệm Phật không thể nào không biết. Ở ngay chỗ này chúng ta phải sơ lược giải thích qua với các vị một chút, bạn mới có thể xem thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật chân thật trí tuệ, phương tiện khéo léo. Thần Kim Cang là trong Bà La Môn giáo Ấn Độ xưa sùng bái, chính là trong kinh Phật chúng ta gọi là Đại Phạm Thiên Dương. Ma Hê Thủ La Thiên Dương cũng đều dùng Kim Cang Na La Diên này. Trong Phật Kinh có rất nhiều chúng thần thiên chúng đều là thần minh trong tôn giáo cổ xưa của Ấn Độ thờ cúng. Phật đều đem họ thâu nạp lại, đều đến nơi cửa Phật làm thần hộ pháp. Trong đạo tràng Phật giáo chúng ta cũng cúng dường họ. Thích Ca Mâu Ni Phật rất cao minh, là lấy họ để làm biểu pháp, để chúng ta xem thấy những chúng thần thiên chúng này, chúng ta liền khai mở trí tuệ. Danh hiệu, hình tướng hoàn toàn tràn đầy nghĩa thú của giáo học. Thần Kim Cang đoan chánh, tướng mạo đoan trang, hình tướng oai dũng. Chúng ta nghe đến cái danh xưng này, thấy được cái hình tượng này, đây là thấy được quả. Phật dạy cho chúng ta, thấy được quả phải biết được nhân. Chúng ta cũng nghĩ đến cái hình tượng này, cũng muốn được thân Kim Cang bất hoại. Vậy bạn phải hiểu được tu nhân, bạn mới có thể có được. Bạn không hiểu được tu nhân thì làm gì có được quả báo? Nhân thiện, quả thiện, bạn nhất định phải hiểu. Thân Kim Cang bất hoại từ nơi đâu mà có được? Từ bố thí vô úy mà có được. Ở trên kinh Phật thường nói, bố thí vô úy được khỏe mạnh, sống lâu. Bố thí tài được giàu có. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Người thế gian chúng ta có người nào mà không cầu có nhiều tiền của? Cầu thông minh trí tuệ, cầu khỏe mạnh sống lâu. Phật dạy chúng ta tu nhân, họ có thể có được, họ đã từng tu thiện căn, ngày nay có được quả báo này. Chúng ta mong cầu cái quả báo này, chúng ta phải hiểu được tu nhân. Lần trước chúng ta giảng kinh ở đây, mời cư sĩ Hứa Triết cùng gặp mặt với mọi người. Bà năm nay 101 tuổi. Bạn xem thân thể của bà, thế lực của bà, phản ứng của bà, đại khái chỉ là người 30-40 tuổi. Chúng ta thấy rồi rất là ngưỡng mộ. Thỉnh giáo với bà, bà cuộc sống thường ngày làm như thế nào? Bà nói với chúng tôi, đó là nhân của bà. Bà nói bà 100 tuổi, ngay trong cả đời chưa từng khởi tức giận. Nếu chúng ta muốn thân thể tốt đến như vậy, phải học không khởi tức giận, nhân thiện, cả đời không oán hận một người nào, là nhân thiện. Cả đời không nghĩ đến chính mình, thật là cừ khôi. Đây là thiện căn. Ngay trong một đời khởi tâm động niệm, bà nghĩ đến người già, nghĩ người bệnh, làm thế nào vì người già người bệnh phục vụ, chăm sóc người già người bệnh cũng giống như chăm sóc cha mẹ chính mình vậy. Tâm hiếu thuận chăm sóc, tâm cung kính chăm sóc. Cho nên bà có được quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, bà ba loại bố thí đều đầy đủ. Bà dùng thể lực để chăm sóc người, đó là nội tài bố thí. Thường xuyên khai đạo mọi người là pháp bố thí. An ủi người bệnh, giúp họ giải trừ khổ nạn, vô úy bố thí. Trồng nhân thiện, được quả thiện, chúng ta chính mắt nhìn thấy. Tôi để cư sĩ Hứa Triết đến nơi đây gặp mặt với mọi người, và vì chúng ta làm chứng minh, chúng ta mỗi ngày đang giảng, tìm một chứng minh để mọi người xem qua là thật không phải là giả. Chúng ta ở nơi cái đạo tràng này, cái đạo tràng này các đồng tu của Singapore đều biết. Singapore đạo tràng Phật giáo hưng dượng đệ nhất. Đến nơi này chúng ta, ồ, cái đạo tràng này rất hưng dượng. Hưng dượng là quả báo. Tại vì sao đạo tràng này của chúng ta hưng dượng, đạo tràng khác không hưng dượng được? Không phải phong thủy tốt, không có liên quan gì với phong thủy. Làm sao hưng dưỡng lên vậy? Các vị có biết hay không vậy? Mỗi ngày hơn ngàn người đến đây ăn cơm không lấy tiền. Đây là nhân thiện. Các đạo tràng khác không có cách làm như vậy, cho nên không thể hưng khởi. Nếu như đạo tràng đó của họ mỗi ngày cũng có mấy ngàn người ăn cơm không lấy tiền, hưng dưỡng của họ sẽ vượt qua chúng ta. Hưng dưỡng do đâu vậy? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, như vậy mà hưng dưỡng. Cho nên pháp sư Ngộ Đạo, sự việc ở đây làm xong, hôm sau thầy phải đi đến Úc Châu. Tôi khuyên thầy ở Úc Châu xây một đạo tràng, việc đầu tiên chính là bố thí cúng dường. Cúng dường hết thảy tất cả đại chúng. Đương nhiên hoàn cảnh Úc Châu không giống như ở nơi đây, bởi vì người ở bên đó không tin Phật Pháp, thầy đều là tín đồ Kitô. Nếu bạn tiếp xúc với họ, cần phải có trí tuệ cao độ. Làm thế nào ở nơi đó kiến lập quan hệ? Mở quán cơm chay. Mở quán cơm chay, hoan nghênh mọi người đến ăn. Thế nhưng không thể không lấy tiền, không lấy tiền thì họ sẽ ái ngại. Làm thế nào? Chỉ lấy tiền vốn, không vì mục đích mưu lợi. Trong nhà ăn của người ta, ăn một bữa cơm phải tốn 10 đồng, bạn ở nơi đây ăn chỉ tốn 3 đồng. Mọi người đều đến nơi đây của bạn, pháp duyên của bạn chẳng phải thành rồi sao? Chẳng phải hưng dưỡng lên sao? Nếu như bạn muốn kiếm tiền thì bạn sẽ không hưng dưỡng. Các vị đồng tu tương lai chính mình có đạo tràng, bạn nên học phương pháp này, bạn nhất định sẽ hưng dưỡng. Nơi nào Phật giáo đồ nhiều thì không nên lấy tiền. Vì sao vậy? Tất cả Phật giáo đồ đều ưa thích tu phước. Bạn thấy cư sĩ Lâm mỗi ngày nhiều người ăn đến như vậy, chủ nhật ngày nghỉ có đến 3-4 ngàn người ăn cơm. Các vị đều biết cư sĩ Lâm chưa mua qua gạo, không hề mua dầu, không hề mua, không mua bất cứ thứ gì. Người ta đều mang đến đây tặng, tặng được quá nhiều, ăn không hết. Cho nên mỗi ngày các vị xem thấy có một chiếc xe tải nho nhỏ chở gạo, dầu, rau mang đi tặng cho rất nhiều viện dưỡng lão, cô nhi viện của các tôn giáo khác thành lập. Chúng ta rất thường hay giúp đỡ họ. Cái đạo tràng này hưng dưỡng, đó là nơi tín đồ Phật giáo nhiều, đều biết tu phước, đều mang đến đây để tặng. Hoàn cảnh mới ở nơi nước ngoài, họ đều là tin các tôn giáo khác, không có quan niệm bố thí. Cho nên chúng ta chỉ nhận lại tiền vốn là được rồi, không kiếm tiền. Vậy thì đúng. Thế Tôn dạy tứ nhiếp lục độ cho chúng ta thực tiễn, làm gì có lý nào mà không hưng dưỡng. Chỉ sợ bạn chính mình không chịu làm. Bạn chính mình nghĩ muốn có tiền, tiền thì muốn không được, không muốn có tiền. tiền sẽ như dòng nước ùn ùn kéo đến, quá nhiều quá nhiều. Khi bạn có lòng tham muốn thì muốn không được. Tiền chúng ta có để làm gì? Vì chúng sanh, thay chúng sanh tu phước, tạo phước thay cho chúng sanh, quyết không phải vì chính mình hưởng thụ. Như vậy mà làm thì đúng. Chúng ta tất cả vì người khác, tất cả chắc chắn không vì chính mình. Cho nên đọc kinh tỉ mỉ mà xem qua chư Phật Bồ Tát, cách làm của các ngài là thế nào. Chúng ta là chân thật phải học tập với các ngài, chân thật có thể quan tâm đến đại chúng của khu vực này, quan tâm cái xã hội này. Thường hay nghĩ đến ta phải vì xã hội làm những việc gì, phải vì đại chúng làm những việc gì. Không nên nghĩ đến họ vì ta làm những việc gì, không nghĩ đến việc này, quyết không suy nghĩ đến việc này. Chỉ có bỏ ra, quyết không cầu hồi báo. Hồi báo của chúng ta giống thế nào? Giống như cư sĩ Hứa Triết vậy, khỏe mạnh, sống lâu, tiền đồ mục mãn, quang minh. Hứa Triết tin tưởng ông trời sẽ chăm sóc bà. Chúng ta sâu sắc tin tưởng chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần chăm sóc. Cho nên dạng nhất không nên cầu người. Nếu bạn thường hay cầu người, Phật Bồ Tát xem thấy họ có người chăm sóc họ rồi, chúng ta có thể không cần quan tâm đến họ, vậy thần hộ pháp cũng đi luôn. Bạn có người chăm sóc rồi, chúng ta không mong cầu thứ gì. Chư Phật Bồ Tát xem thấy không được rồi, họ không có người giúp đỡ họ, hết thảy Phật Bồ Tát thiện thần đều đến giúp đỡ bạn. Lý là như vậy, sự thật cũng là như vậy. Thế Tôn ở chỗ này vì chúng ta nêu ra thần Kim Cang Na La Diên làm tấm gương cho chúng ta. Đại đức xưa cũng có nói thần Kim Cang Na La Diên là hóa thân của Phật. Chúng ta cũng có thể tin tưởng. Đây là chúng ta đọc được ở trên kinh. Chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, đáng dùng thân gì để độ thì họ liền hiện thân đó. Đáng dùng thân Kim Cang Na La Diên để độ thì họ liền có thể hiện thân Kim Cang Na La Diên. Những việc này đều là sự thật. Người xưa trong chú giải của kinh luận có câu nói là chúng sanh thân tâm tướng y. Chúng sanh sáu cõi có ai mặc không như vậy? Thân có khổ lạc, tâm có buồn vui. Tâm có buồn vui, cái thân này của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên điển tích y học của Trung Quốc tìm đến lâu xa nhất, Hoàng Đế Nội Kinh, Linh Khu, đây đều là y học rất cổ xưa của Trung Quốc. Lý luận đã nói trong sách y này, thọ mạng của con người bình thường là 200 tuổi. Bạn sống không được 200 tuổi là bạn không hiểu được bảo dưỡng. Bạn chính mình đã bỏ rơi sức khỏe của chính bạn. Mà bỏ rơi nghiêm trọng nhất là gì? Chính là tình cảm của bạn, tâm lý của bạn. Lo có thể khiến người già. Bạn đừng nghĩ đến cái tổn hại này là rất nghiêm trọng. Lo có thể khiến người già. Hoang lạc cũng không phải là việc tốt, cũng sẽ giảm tổn thọ mạng của bạn. Làm thế nào có thể duy trì bình thường? Tâm không có buồn vui, thân không có khổ lạc. Phật Pháp chúng ta gọi là chánh thọ. Thọ là hưởng thụ, hưởng thụ bình thường. Hưởng thụ bình thường thì là tâm địa thanh tịnh. Nhà Phật gọi là định huệ đều học. Đây là hưởng thụ bình thường. Tâm không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đối với cảnh giới bên ngoài, rõ ràng, tường tận, liễu liễu phân minh. Đó là huệ. Như như bất động là định. Đây gọi là chánh thọ. Nếu như bị cảnh duyên bên ngoài làm khởi lên ý niệm, thông thường chúng ta gọi là khởi lên cảm tình, sanh khởi hỷ nộ ai lạc, thân thể của bạn liền có tổn hại. Bạn làm sao có thể không già? Bạn làm sao có thể không bị bệnh? Đây là nguyên nhân làm cho sinh mạng của chính chúng ta bị rút ngắn. Chư Phật Như Lai, nhất là chúng ta xem thấy ở trên kinh này, thế giới cực lạc, vô lượng thọ Phật, thọ mạng vô lượng. Chúng ta xem thấy loại kinh văn này lại khởi lên nghi hoặc, cái vô lượng này rốt cuộc là thật vô lượng hay là giả vô lượng? Cho nên chúng ta học Phật luôn là không thành thật. Người thành thật đều thành tựu rồi. Những người nào thành thật cùng với bà lão dưới quê nói vô lượng thọ, ồ vô lượng thọ, họ từ trước giờ không nghĩ là có vô lượng thọ, là thật vô lượng thọ hay là giả vô lượng. Họ thật giảng sanh rồi, thật có được thành tựu rồi. Sau khi chúng ta nghe rồi, chân thật là vô lượng hay là giả vô lượng? Nghe nói A-di-đà Phật tương lai vào Niết Bàn, Quán Thế Âm tiếp theo là thành Phật, vậy rốt cuộc là thật vô lượng hay là giả vô lượng? Chính mình trái lại vẫn cứ phải luân hồi sáu cõi, thiệt thòi quá lớn. Đây là gì vậy? Đây là học Phật. Tôi thường hay nói không thành thật. Phàm hễ có rất nhiều vấn đề đến hỏi tôi đều nói bạn không thành thật. Vì sao vậy? Nếu bạn là người thành thật, một vấn đề cũng không có, bạn sẽ không đến tìm tôi. Lời của tôi nói cũng là lời thật. Người thành thật, tâm của họ là định. Định có thể khai huệ. Người không thành thật, tâm là bao trao, nghi lự trùng trùng, không có trí tuệ. Bạn nói với họ cũng không nói được rõ ràng. Thực tế mà nói, bạn nói được rõ ràng hơn, họ cũng rất khó thể hội. Không thành thật. Đại đức xưa nay dạy chúng ta thành thật niệm Phật, chúng ta vẫn cứ không thành thật, cho nên rất khó thành tựu. Cũng chính bởi vì chúng ta không cách gì thành thật, cho nên kinh văn từng câu từng chữ không thể không tỉ mỉ nói, khích lệ mỗi ngày, khuyến khích mỗi ngày. Thế nhưng chúng ta vẫn là không nhận được hiệu quả. Nguyên nhân này do đâu? Các vị hiểu được hay không? Một tuần lễ giảng một lần, cho nên không nhận được hiệu quả. Chân thật muốn nhận hiệu quả, ngày ngày giảng, ngày ngày lôi thôi, ngày ngày khuyến khích như vậy, người mới có thể hồi đầu. 7 ngày khuyên một lần. Lúc khuyên thì cũng không tệ, gật đầu rồi có sám hối, ra khỏi cửa lớn thì quên hết rồi. Rất không dễ gì nhận được hiệu quả. Loại tình hình này tôi hiểu được rất sâu. Cho nên tôi ngay trong một đời này có thể có được thành tựu nho nhỏ như thế này, không gì khác. Ngày ngày giảng kinh, ngày ngày khuyên chính mình. Giảng kinh không phải giảng để cho người khác nghe, giảng cho chính mình nghe. Đây chính là người xưa đã nói một môn thâm nhập trường kỳ huân tu mới chân thật làm được rõ ràng tường tận. Giác ngộ rồi có thể đem giáo học của Thế Tôn thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn ở ngay trong quan niệm. Quan niệm thay đổi rồi, hành vi đời sống hoàn toàn thay đổi, có thể nhận được thọ dụng chân thật của Phật Pháp, lợi ích chân thật. Cái thân tướng thù thắng này, đây là tất cả chúng sanh đều ngưỡng vọng. Chúng ta có thể đạt được. Thế nhưng các vị cần phải ghi nhớ, Kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn vừa mở đầu liền đem tổng cương lĩnh tu tập truyền thụ cho chúng ta. Hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Câu này là tổng cương lĩnh tu học của Tịnh Tông. Cho nên người xưa gọi là Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Hoa Nghiêm. Chính từ cái câu này mà nói. Lễ kính chúng ta đã làm được chưa? Tất cả cung kính, xưng tán, quyết định không có hủy bán. Cúng dường, xả mình vì người. Đối với chính mình, xám trừ nghiệp chướng. Chúng ta đã làm hay chưa? Xám trừ nghiệp chướng thực tiễn từ chỗ nào? Trên kinh nói được rất rõ ràng, khéo giữ ba nghiệp. Bạn có thể làm được việc này, bạn liền được thân kim cang bất hoại. Bạn liền có thể giống như thần Na La Diên Kim Cang, cũng giống thân nghiệp thù thắng. Chúng ta ghi nhớ mấy câu nói này, cái nguyện này liền biết được học tập như thế nào. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.